nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Yoru ni Kakeru. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko vừa về tới Hakusan thần xã, đã nhìn thấy Toran chờ tại dưới cổng Tori. Thần vu đại nhân, Minamoto đại nhân, mặc đồ trắng kimono Toran, giống như là đống tuyết động lại thành mỹ nhân. Toran tốt, Kanbayashi tiểu thư, đây là Izayoi thức thần một trong. Toran, còn có một vị xuyên màu xanh lá kimono, gọi Sanran, Minamoto Shimoto giới thiệu nói. Có phải hay không còn có một vị gọi Aoran? Kanbayashi Miko hỏi Toran. Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toran không có khả năng rõ ràng câu nói này thâm ý. Thành thật trả lời, chủ nhân không có để cho Aoran thức thần. Toran, ngươi ở đây làm cái gì? Minamoto Shimoto không nói chuyện phiếm, trực tiếp hỏi, chủ nhân để ta ở chỗ này chờ Minamoto đại nhân. Nếu như ngài trở về, để ngài lập tức đi một chuyến. Toran trả lời, tìm ta, chuyện gì? Toran lắc đầu. Ba người dẫm lên trời chiều, hướng trên núi đi tới. Toran rơi ở phía sau hai người một bước. Minamoto Shimoto từ đỉnh đầu gãy một cái dài đến trên đường đến cành cây. Vừa đi, một bên quơ thần đạo lưu kiếm pháp. Kanbayashi tiểu thư, ta hôm nay đọc được một câu. Ngang bằng không phải là đáp án, mà là hai bên trái phải chờ giá trị. Thần đạo lưu ý cảnh. Có phải hay không vậy không nhất định dùng kiếm chiêu thi triển. Đổi thành tay, chân, gậy, thương. Kanbayashi Miko không nói một lời. Chỉ là hướng phía trước phóng ra một bước. Sau đó lại bước một bước. Rõ ràng động tác rất chậm. Trong chớp mắt lại tan biến tại Minamoto Shimoto trong tầm mắt. Minamoto Shimoto ở lại tại chỗ. Hồi ức nàng dùng đi đường thi triển cồn mộc trảm trang cành. Toran lẳng lặng chờ ở một bên, nhìn xem hắn bị trời chiều khảm bên trên viền vàng bên mặt. Thì ra là thế, Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần. Hắn đầu tiên là vung vẩy trong tay cánh, thi triển một lần cồn mộc trảm tìm cảm giác. Sau đó nhắm mắt lại, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên chân. Một cước bước ra ngoài, trên chân truyền đến cực kỳ cảm giác không được tự nhiên. Tựa như quên đi đường nào vậy. Minamoto Shimoto mở ra, mặt cấp tốc gần sát mặt đất. Minamoto đại nhân, Toran nâng lên hắn. Hô, Minamoto Shimoto thở dài một hơi. May mắn có ngươi tại. Cảm ơn. Đúng lúc này, Toran đột nhiên duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ. Đối với hắn bên phải gương mặt nhẹ nhàng vỗ một cái. Minamoto Shimoto ngay từ đầu tưởng rằng có con muỗi. Nhưng lại nghĩ đến trên núi này không có con muỗi. Sau đó mới phản ứng được. Kia là bàn tay. Lại câu dẫn ta thức thần. Còn không cho ta tới. Toran dùng không có tình cảm thanh âm. Lặp lại người nào đó. Minamoto Shimoto nhìn chằm chằm Toran con mắt. Giống như nhìn chằm chằm một đài máy quay phim. Uy, hắn phất phất tay. Izayoi tiểu thư. Izayoi tiểu thư. Nhìn thấy sao? Nơi này là Shimoto. Toran tay trái bắt lấy tay phải kimono tay áo. Nâng tay phải lên. Đừng đánh. Đừng đánh. Cái này đến. Minamoto Shimoto chuyển thân quay đầu. Dùng cồn mộc chạm. Lảo đảo chạy về phía Himemiya Izayoi. Vào rộng lớn dinh thự. Trông thấy Hyogi tại tu bổ cây tùng cành cây. Minamoto Shimoto há miệng chuẩn bị chào hỏi. Hyogi lại hoàn toàn không có nhìn qua ý tứ. Himemiya Izayoi tại cung đạo tràng. Màu trắng áo. Hạ thân là màu đen khố. Bình thường ngây thơ xinh đẹp khuôn mặt. Lúc này 10 phần chuyên lấy nghiêm túc. Lộ thiên bia ngắm. Không ngừng truyền đến chúng đích thanh âm. Chờ bắn xong một vòng. Minamoto Shimoto vỗ tay nói. Ta hôm nay mới biết được. Tại sao cung đạo hạch tâm là chân. Thiện. Mỹ. Nguyên lai xinh đẹp người bắn tên. Là như thế yêu nhã. Himemiya Izayoi đem cung ném cho hắn. Thử một chút. Tốt. Minamoto Shimoto tràn đầy phấn khởi. Học nàng vừa rồi dáng vẻ, vừa đem cung kéo căng, chuẩn bị bắn đi ra lúc. Himemiya Izayoi hô ngừng, cung đạo không chỉ giảng cứu trúng đích, vậy truy cầu động tác tính ổn định. Người bảo trì cái dạng này, nhìn có thể để cho cung tiễn bao lâu bất động. Ta thích làm có chuyện khiêu chiến. Minamoto, Shimoto trong tay cung, tựa như đặt tại trên kệ, không nhúc nhích. Đúng, người tìm ta có chuyện gì? Hắn bảo trì kéo căng cung tư thế hỏi. Ta buổi chiều ngủ một giấc. Mơ tới ngươi làm có lỗi với ta sự. Mộng đều là phản. Ngươi, nâng ba cái thực tế ví dụ. Chứng minh mộng đều là phản. Ta cũng có thể tin tưởng ngươi. Tha thứ ngươi lần này. Minamoto Shimoto nghĩ một hồi. Không nghĩ tới. Căn bản nghĩ không ra. Cho dù có, ai biết tận lực nói ra. Hơn nữa còn là vừa lúc nói cho hắn. Chuyện trong mộng, cái này cũng có thể trách ta. Hắn nói, nghĩ không ra. Đây không phải có muốn hay không lấy được vấn đề. Là logic vấn đề. Gotokuji gặp ngươi đêm hôm đó. Ta còn nằm mơ tới ngươi té nhào vào ta trong ngực. Ta vậy không có tìm cảnh sát. Nói ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi thật biết nói. Dù sao cả nước thứ nhất. Đại học Tokyo Bộ Y học Khoa Y học cố lộng huyền hư. Hoa ngôn xảo ngữ thôi. Lúc này Himemiya Izayoi cầm một cây cung. Mỉm cười kéo căng. Nhắm chuẩn Minamoto Shimoto huyệt thái dương. Với tư cách cả nước thứ nhất. Đại học Tokyo Bộ Y học Khoa Y học học sinh. Nhận lầm cũng là hạng nhất. Ngươi cái này không có tiền, không có quyền lợi, không có thực lực nông dân. Chơi qua ta cái này tuyệt thế mỹ thiếu nữ tóc. Cùng ta tại cùng một cái gian phòng. Nếm qua bản vu nữ nước bọt. Ngươi biết chính mình có bao nhiêu gặp may mắn sao? Thế mà còn dám làm có lỗi với ta sự. Izayoi, ta không kiên trì nổi. Có thể bắn sao? Ngươi muốn bắn rồi. Ta cũng vậy. Cùng một chỗ đi. Ta cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì. Sau 10 phút, Minamoto Shimoto trong tay cung tiễn đã bắt đầu run lên. Siêu, một tiếng, cung tiễn bắn ra ngoài. Gần như đồng thời, bên tay phải cũng truyền tới, siêu, một tiếng. Nâng lâu như vậy, Minamoto Shimoto mũi tên bắn không trúng bia. Himemiya Izayoi mũi tên tinh chuẩn trúng đích hồng tâm không phải là Minamoto Shimoto đâu. 15 phút đều kiên trì không được. Loại người như ngươi nếu là tại Kyoto, gặp gỡ Kyoto Noriyosu kiểm duyệt, sớm đã bị xử tử. Himemiya Izayoi một mặt khinh thường cười nhạo nói. Ta cảm thấy vấn đề không tại trên người ta, mà là tại vị kia ưa thích xử tử người khác Kyoto Noriyosu trên thân. Sanran, chủ nhân, ta, viết phong thư, ngươi mang đến Kyoto. Giao cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Minamoto Shimoto nắm bắt tiểu quyền quyền, nhẹ nhàng gõ Himemiya Izayoi vai. Hai chúng ta ở giữa vốn riêng lời nói, cũng không để cho ngoại nhân biết. Himemiya Izayoi có chút nhắm mắt lại, lộ ra thoải mái biểu lộ. Tương đương, dùng sức, nghe thật sắc tình người, nghe cái gì đều là sắc tình. Himemiya Izayoi có chút quay đầu. Đa tình liếc qua Minamoto Shimoto. Ngươi xác tình sao? Nhìn đối phương là ai? Nếu như là ngươi cùng Kanbayashi tiểu thư, ta luôn luôn muốn xác tình một chút. Bằng không là cơ thể có vấn đề. Thật nhìn đối phương là ai? Đương nhiên, Minamoto Shimoto đem chuyện xế chiều hôm nay nói một lần. Liền đề nghị Kanbayashi Miko tiết kiệm. Tại khách sạn tình nhân ngủ chung bị cự tuyệt đều nói. Nói xong, hắn lần nữa sinh ra nghi hoặc. Izayoi tỷ tỷ, ngươi nói Iuka đến cùng tại sao nói ta như vậy thích ngươi? Hắn bên cạnh thay Himemiya Izayoi đấm lưng, bên cạnh thỉnh giáo, đây chính là yêu đương não nữ sinh, đem yêu đương làm hết thảy, đụng tới cặn bã nam, không phải là bị lừa gạt tình cảm, chính là bị xem như túi tiền. Ta cũng không phải cặn bã nam. Minamoto Shimoto nói đến lực lượng, 10 phần, nàng là xoa bóp tay cửa hàng xoa bóp viên, ta là khách hàng, ước nàng ra ngoài cũng chỉ là đàm một bút 30.000 yên sinh ý. Là nàng mong muốn đơn phương, Ngươi thật không có nói với nàng gì đó. Himemiya Izayoi không tin hỏi. Một cái từ nông thôn đến sinh viên năm ba. Còn là cái xử nam. Cùng ở tại xoa bóp tay cửa hàng làm việc Tokyo nữ nhân tầm đó. Có thể có lời gì đề. Himemiya Izayoi chỉ vai phải của mình. Minamoto Shimoto từ vai trái chậm rãi gõ đến vai phải. Mà lại, trước mặc kệ nàng xử lý nghề nghiệp. Hắn nói tiếp, chỉ nói nàng đã có bạn trai. Người ta thích khẳng định là xử nữ mới được. Ngươi còn rất bảo thủ. Cùng bảo thủ không quan hệ. Ta không ngại đối phương có phải hay không xử nữ. Chỉ là ta không muốn ăn thua thiệt. Ta giúp ngươi. Himemiya Izayoi mỉm cười đối với Minamoto Shimoto tóc cắt ngang trán thổi một ngụm. Ngứa một chút, cái trán cùng trong lòng. Tại hạ chinh chiến phiêu bạt một đời. Không biết lúc nào liền chết cọc. Ngoạc kép, Himemiya Izayoi cong ngón búng ra. Đánh vào Minamoto Shimoto trên trán. Đau quá, Minamoto Shimoto hai tay che lấy trán. Thừa cơ thoát khỏi đấm lưng công việc này. Ngươi quả nhiên làm có lỗi với ta sự. Himemiya Izayoi xoay người. Dùng ngón tay trỏ đâm Minamoto Shimoto ở ngực. Trên mặt thì là không có bất kỳ cái gì ý cười dáng tươi cười. Tội không đáng chết. Minamoto Shimoto nói. Tội không đáng chết. Himemiya Izayoi gật gật đầu. Khẳng định hắn thuyết pháp. Mua cho ta cái lễ vật. Tiền muốn giữ lại mua khóa. Bên kia trước ký sổ. Ta đi tắm rửa thay quần áo. Hiện tại đi mua. Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Thuận tiện ăn cơm chiều. Ta không phải là ý tư kia được rồi. Himemiya Izayoi sau khi đi. Minamoto Shimoto một người ở lại cung đạo trang. Luyện tập dùng cung tiễn thi triển lôi hỏa trảm. Một mũi tên tiếp một mũi tên. Sắc trời đã tối. Cung đạo trong tràng không có thiết trí ánh đèn. Ngược lại giống như là vì luyện tập trong bóng tối bắn tên càng thêm đen nhánh. Đồ ngốc, đi, nương theo lấy thanh âm ngọt ngào. Cung đạo tràng thoáng cái sáng lên. Đột nhiên ánh sáng, để Minamoto Shimoto vô ý thức híp mắt một chút con mắt. Sau một khắc, lại giống cầu giá trị trung bình mở to hai mắt nhìn. Trước mắt Himemiya Izayoi, thân trên là màu trắng nhuốm máu đào tay áo dài áo mỏng. Hạ thân là nửa người váy. Trong tay mang theo một cái màu trắng bảo bảo. Ăn mặc 10 phần ngọt ngào đáng yêu. Con mắt trừng thật tốt lớn a. Ca ca tương đương. Himemiya Izayoi nghiêng một cái đầu. Dùng nụ cười ngọt ngào. Siêu đáng yêu bé con âm nói. Ngươi đây là làm cái gì? Minamoto Shimoto lời nói đều nói không lưu loát. Không vui sao? Ca ca tương đương. Nàng dẫn theo váy dạo qua một vòng. Sau đó, đáng yêu, ngây thơ, một chút xíu đắc ý, nhìn qua Minamoto Shimoto. Khoan, Minamoto Shimoto đè lại ở ngực. Hắn không phải là ưa thích đáng yêu. Đương nhiên vậy không ghét đáng yêu. Chỉ là lúc này, trùng kích hắn là Himemiya Izayoi tên tiểu yêu tinh này bản thân. Kaka, ngươi không sao chứ tương đương, không có việc gì. Người đáng yêu làm cho người khác đau lòng. Ta khắc chế một chút tình cảm. Minamoto Shimoto rời ánh mắt. Kaka tương đương. Himemiya Izayoi thiên chân khả ái mặt lại gần. Người đi ra. Minamoto Shimoto xoay người sang chỗ khác. Ka tương đương ka. Himemiya Izayoi nghiêng eo. Lại đem mặt lại gần. Hai người đối mặt một hồi. Nàng đột nhiên lắc lư cánh tay. Trong tay bao đánh Minamoto Shimoto chân một chút. Không có tiền đồ. Nàng cười mắng. Đi thôi. Shimoto thiếu gia cũng là người a. Tâm cũng là từ khoang trên tĩnh mạch. Khoang dưới tĩnh mạch. Bên phải trái tim. Bên trái trái tim. Cung động mạch chủ. Bên trái động mạch phổi. Shimoto thiếu gia đọc một lần trái tim cấu tạo. Đầu quả tim. Tạo thành. Hai người rời khỏi Hakusan thần xã. Ngồi taxi đi vào Omotesando. Tài xế xe taxi khen Himemiya Izayoi một đường. Đã đến Omotesando. Gặp thoáng qua người. Vậy nhất định sẽ quay đầu. Cái này đều không trọng yếu. Bởi vì Himemiya Izayoi bình thường xuyên cái khác quần áo. Cũng là tình trạng như vậy. Minamoto Shimoto quan tâm là Omotesando bên đường những cái kia mặt tiền cửa hàng rộng lượng cao cấp nhãn hiệu mặt đường cửa hàng. Tất cả đều là Chanel, Gucci loại hình. Ta Izayoi tỉ tỉ. Hắn thấp giọng nói. Ngươi là thiên hạ đệ nhất thần cung vu nữ. Cao cấp nhãn hiệu đồ vật thiếu không được. Ta tại loại này cửa hàng mua một kiện rẻ nhất đồ vật đưa ngươi. Có ý nghĩa gì? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Himemiya Izayoi hai tay mang theo bao. Đáng yêu đến đủ để giết chết toàn nhân loại. Tốt nhất mua một chút không quá quý. Nhưng lại có chút phẩm vị. Bình thường có thể sử dụng lấy. Tiểu xảo đáng yêu đồ vật. Tỷ như nói kỳ cọ tắm rửa khăn. Hoặc là tắm suối nước nóng cần dùng đến đồ vật. Vịt vàng nhỏ thế nào? Himemiya Izayoi dùng đáng yêu sinh khí ánh mắt. Hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, nàng dậm chân một cái. Bĩu môi, đứng tại chỗ không đi. Uy, hắn giống như đem cô bé kia làm khóc rồi. Đem khả ái như vậy xinh đẹp nữ hài tử thật không tưởng nổi. Tính là gì nam nhân? Khẳng định là cặn bã nam không sai. Người chung quanh ánh mắt 10 phần hiền lành. Mặc kệ nam nữ lão ấu. Mua, mua, mua. Minamoto Shimoto thật quần áo. Người muốn mua gì đó. Ta liền mua cái gì. Thật sao? Himemiya Izayoi lộ ra như mặt trời sáng rỡ dáng tươi cười. Hai tay bắt lấy Minamoto Shimoto cánh tay. Chỉ là nhìn xem một màn này. Cũng đủ để cho người hạnh phúc. Trừ bỏ bị bắt lấy cánh tay người. Thật, đi thôi. Hai người từ Omotesando thật dài sườn dốc xuống dưới. Đi vào một nhà đồ trang sức cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng là lõm xuống thức. Xuôi theo đá xây bậc thang đi xuống dưới. Vào cửa hàng. Vào mắt tất cả đều là sáng lóng lánh quầy thủy tinh. Lòng bàn chân là màu đen đá cẩm thạch mặt đất. Ta cả một đời chưa từng tới cao cấp như vậy cửa hàng. Minamoto Shimoto bước chân nặng nề. Vậy thì thật là tốt kiến thức một chút nha. Himemiya Izayoi thập phần vui vẻ. Trong tiệm đông nhìn một cái tây nhìn xem. Đổi tới đổi lui. Quầy thủy tinh chiếc nhẫn. Dây chuyền. Đồng hồ. Mấy triệu yên là thông thường giá cả. Bất quá hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Minamoto Shimoto còn là lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến. Nguyên lai trên thế giới tồn tại nhiều như vậy xinh đẹp. Đáng yêu, tinh xảo đồ vật, nhưng mấy triệu yên Minamoto Shimoto có. Tân tân khổ khổ từ Itomi Sayaka nơi đó kiếm được. Vốn chỉ muốn giúp Kanbayashi Miko trả nợ kiểu. Bây giờ lại muốn mua những thứ này đã không thể ăn. Lại không thể uống. Đối với tu luyện lại không có tác dụng tảng đá. Shimoto, tới, nhìn xem cái này. Himemiya Izayoi gọi Minamoto Shimoto một tiếng. Lại đối nhân viên cửa hàng nói. Có thể đem cái này đưa cho ta nhìn một chút sao? Được rồi, nhân viên cửa hàng người mặc màu đen váy liền áo. Trải lấy rủ xuống búi tóc. Cái trán toàn bộ lộ ra. Tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Nàng dùng tay mang theo găng tay, cung cung kính kính lấy ra chiếc nhẫn, đặt ở màu đen lông nhung thiên nga cạn trên bàn. Himemiya Izayoi tùy ý vươn tay, cầm bốc lên chiếc nhẫn kia, tuyết trắng tinh tế tay. So chiếc nhẫn thu hút nhiều người, quả thực chính là củ cải trắng cùng bạch ngọc ở giữa chênh lệch. Minamoto Shimoto đi tới gần, dò xét như vậy chiếc nhẫn, phía trên có một khỏa màu lửa đỏ kim cương. Phảng phất thật pháo bông tại thiêu đốt. Hẳn là gì đó kim cương đỏ. Minamoto Shimoto mắt nhìn giá cả. 760.000 yên. Mặc dù tại trong tiệm tính tiện nghi một loại. Nhưng hắn tâm còn là run lên. Ngươi khẳng định muốn mua đồ vật đắt như vậy. Hắn hỏi Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi đeo chiếc nhẫn vào chính mình trên ngón vô danh. Đem tay mang lên mặt độ cao. Nhắm ngay che kín đèn chiếu đỉnh cẩn thận chu đáo. Kim cương tại ánh đèn chiếu rọi chiếu lấp lánh. Cái kia hai tay. Gương mặt kia. Vậy đẹp đến mức không thể bắt bẻ. Himemiya Izayoi hỏi Minamoto Shimoto như thế nào. Quá xinh đẹp. Thật ao ước ngài. Nhân viên cửa hàng câu nói này. Nửa câu đầu là đối Hime Miya Izayoi. Nửa câu sau là đối Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto khoanh tay. Tay phải chống đỡ cái cằm. Lâm vào xoắn suýt. Nhân viên cửa hàng biểu lộ không có một tia xem thường. Thậm chí lúng túng đều không có. Giống như không phải là Minamoto Shimoto mua không nổi. Mà là hắn nhất định phải mua được đưa cho Hime Miya Izayoi. Mà Hime Miya Izayoi không muốn đồng dạng. Phá vỡ Minamoto Shimoto phòng tuyến cuối cùng. Là Hime Miya Izayoi. Nàng dùng đường cong duyên dáng cùi trỏ. Nhẹ nhàng thọc hắn. Sau đó dùng mua về sau. Người ta nhất định rất ngoan. Nhất định rất nghe lời, ánh mắt nhìn qua hắn. Mua. Không cần bao. Ta trực tiếp mang. Hoan nghênh lần nữa quang lâm. Nhân viên cửa hàng đem hai người một mực đưa đến cửa tiệm. Cúi đầu lấy đưa bọn hắn đi đến bậc thang. À, tiền của ta. Bị coi như mát mẻ tháng năm gió đêm thổi. Minamoto Shimoto nháy mắt thanh tỉnh. Hime Miya Izayoi dưới ánh đèn đường thưởng thức trên tay kim cương đỏ chiếc nhẫn. Một câu lời an ủi đều không nói. Minamoto Shimoto đau lòng là đau lòng. Nhưng kỳ thật cũng không phải vô cùng để ý. Hime Miya Izayoi dạy hắn rất nhiều. Đừng nói 760.000 yên nhẫn kim cương. Chính là trên thế giới quý nhất Mosaic Red Diamond. Giá trị thị trường 7 triệu đô la. Vậy mua không được hỏa lôi. Đại Nhật Như Lai chú ta tại sao liền không lấy tiền đâu. Nghe một lần khóa, thu 100.000 yên cũng tốt à. Minamoto Shimoto lại bắt đầu đau lòng. Tốt rồi, đừng ồn ào. Nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ. Tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm tối. Ta muốn ăn tiệc. Hai người tới một nhà nhỏ đến không thể lại nhỏ quán đồ nướng. Ngồi tại trước cửa tiệm duy nhất lộ thiên trên bàn ăn. Còn đau lòng sao? Hime Miya Izayoi gạt ra đậu tương. Đút tới Minamoto Shimoto bên miệng. Không đau lòng. Không đau lòng. Ngươi đừng đút ta. Chính ta ăn. Minamoto Shimoto ăn đồ nướng. Uống đồ uống Hime Miya Izayoi không thích bia. Hắn vậy ưa thích Coca-Cola Sprite. Cho nên dứt khoát không điểm bia. Ngươi biết. Ta tại sao mua nó sao? Hime Miya Izayoi sáng xuống trong tay chiếc nhẫn. Giống hỏa diễm. Bởi vì giá cả. 760.000 không ít. Izayoi tiểu thư. Sinh nhật của ta là 16 tháng 7. Quà sinh nhật sẽ cho. Nhưng không cho phép chính mình chọn. Minamoto Shimoto lập tức nói. Nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ. Hime Miya Izayoi ghét bỏ nói. Sinh nhật ngươi bao nhiêu? Bản vu nữ mua cho ngươi 7.600.000 lễ vật. Không hổ là ai thần cung vu nữ đại nhân. 9 tháng 9, ngươi thật đúng là nói a. Ngươi không khách khí với ta. Ta còn cùng ngươi xa lạ. Minamoto Shimoto bưng lên Coca-Cola uống một ngụm. Ta không ghét quan hệ như vậy a. Hime Miya Izayoi giống như là thổi kèn harmonica. Đem một đậu tương đặt ở hồng hào bên môi. Ca ca tương đương, khụ khụ khụ. Coca-Cola sặc vào cái mũi. Ha ha ha. À, Hime Miya Izayoi cười đến đậu tương rơi tại trên váy. Giống như là xa vào hòa tan tại chỉ có hai người chúng ta rộng lớn dưới bầu trời đêm. Hai người, hiện tại, hướng ban đêm chạy như bay cũng không biết nhà kia cửa hàng. Chảy ra Yoasobi ca khúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.